Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc quan hệ tỷ IHUC của đôi bên là sự thôi thúc từ một phía hay dụ hoặc từ phía còn lại. Lời đường mật thì dễ nghe, tiếng GI gì lại càng thu hút. Không phải vài ba lời mời gọi sẽ xui khiến được tâm trí, cũng chẳng do sự mềm yếu của lý trí mà đánh mất đi cường ngạnh của bản thân. Một việc không thể ngờ đến là cả Phú An và Khiết Trinh cùng bình tĩnh cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo. Không có sự ngại ngùng đỏ mặt của cặp đôi mới yêu. Không có e thẹn sợ đối tượng khác phái sẽ đánh giá cơ thể mình. Bởi vì họ trao cho nhau sự tò mò, họ tìm tòi học hỏi, họ tự biện minh rằng quan hệ như những gì đã nhìn thấy là không sai, bất kỳ ai cũng có quyền thử và trải nghiệm. Phú An dùng một chiếc gối tựa vào tường, cậu đỡ lưng Khiết Trinh để cô tư thế nửa ngồi nửa nằm. Nghe có vẻ thật dày dặn kinh nghiệm so với một xử nam nhì. Kiến thức từ đâu mà có? Từ những thằng bạn cùng tán gẫu với nhau. Cũng có những đứa ngốc chỉ mới 15 tuổi đã giao hợp và vì thế chúng trở thành bậc thầy với những người như Phú An. Phú An lấy tay đẩy đầu gối của Khiết Trinh ra bên ngoài, Khiết Trinh thì hơi co chân lại. Sau đó Phú An tiến vào giữa cặp đùi trắng nõn nà của Khiết Trinh. Phú An chống hai tay mình xuống nệm, đặt chúng bên hông cô, rồi dịu dàng hôn lên môi cô. Chiếc hôn này là chiếc hôn an ủi, là anh sẽ cho em sự thoải mái, là anh sẽ bên em từ giờ cho đến sau này. Có phải như thế không? Không phải. Mục đích của nụ hôn ngay trước khi phần cô y thịt nóng ran đi vào trong huyệt của người con gái là nụ hôn làm bớt đi sự căng thẳng trong phòng và có thể khiến đôi bên giảm ngượng ngùng. Vậy lý do khiến cho cả hai đứa trẻ này ngượng ngùng mà không dám thổ lộ ra chính vì đây là lần đầu. Lần đầu nhìn thấy một người khác giới trần trụi trước mặt mình, lần đầu làm một việc mà chỉ có thể nghe thầy cô luyên thuyên rằng nó không tốt. Khiết Trinh hơi ngửa cổ lên nhìn Phú An, cô tựa cẳng tay lên vai Phú An, nắm bàn tay sau cổ cậu. Phú An cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ti của Khiết Trinh một lần nữa. Đầu lưỡi cậu đảo qua lại, cứ vài giây lại nghiền răng mình nhẹ nhẹ lên điểm hồng đó. Khiết Trinh dê y dì nhỏ tiếng ưỡn cơ thể của mình lên và nhắm mắt tận hưởng sự kích thích này. Phú An tranh thủ lúc Khiết Trinh nhắm mắt cậu nhìn cận cảnh cơ thể hoàn mỹ của cô. Thực ra, một người con gái chỉ vừa 17 tuổi và chưa trải qua những kích thích mang tính du xê vỏ IG thì sẽ chỉ có sự nuột nà. Nhưng lại thiếu đi quyến rũ. Đường cong cơ thể cũng vẫn có, ngực cũng sẽ nở, mông cũng tròn căng, thậm chí còn lưu luyến vài nét trong sáng mà không bao giờ có lại được khi lớn lên. Đối với một người con trai chưa từng động chạm vào phụ nữ, thì chỉ cần là cơ thể của một học sinh cấp 3, trơn láng, trắng trẻo đã có thể chinh phục cậu. Trên người Khiết Trinh đã dần mất đi mùi hương thoang thoảng của dầu gội, mà bắt đầu tỏa ra mùi đậm hơn, mang một chút thu hút cậu. Vì thế ngoài việc cắp y út đầu ti, Phú An ra sức hít lấy hít để mùi hương này. Mùi hương tự nhiên của người con gái mới chính là nước hoa thu hút cánh mày râu. Mọi người ơi, chương nào mình để hát là có cảnh nóng sờ soạng, mà hát là cảnh rút ra đút vô nha. Đồng thời cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng mình mỗi tuần. Ước mơ của mình là trở thành nhà văn, và cũng sắp thành hiện thực. Tác phẩm này vừa là đầu tay, cũng vừa để luyện tay. Hy vọng sẽ tiếp tục thu hút các bạn độc giả trong thời gian sắp tới. Chắc mình sẽ thêm vài tình tiết tình cảm gì đó nhen, chứ toàn mấy này hong sợ mọi người chán à.